Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 phiên ngoại chi Thao Tử cùng Tần Lỗi. Thao Tử cùng Tần Lỗi mới quen, là ở Tần Nhớ quán ăn sau bếp phòng. Năm đó Tần gia hai vợ chồng già mang theo nữ nhi Tần Thục phân dọn ly trấn nhỏ. Tương đương là vứt bỏ vốn có hết thảy, nhưng nhân sinh trên đời, tổng muốn ăn cơm sinh hoạt. Vì dưỡng gia sống tạm, Tần xây dựng liền khai cái này nhà hàng nhỏ. Khi đó khai quán ăn, còn tính tương đối hiếm thấy. Cũng không giống như bây giờ chú ý hương vị, chú ý mới lạ, chỉ cần có thể làm cơm nhà. Chính mình liền có thể thao đao đương đầu bếp, liền dựa vào nhà này nhà hàng nhỏ. Tần gia một nhà bốn người tuy không đến mức đại phú đại quý, nhưng ấm no còn có thể thỏa mãn. Thẳng đến Tần gia hai vợ chồng già lần lượt mất, nhà này quán ăn chuyển tới Tần Thục Phân trong tay. Tần Thục Phân là cái nữ nhân, không sức lực điên muỗng đương đầu bếp, chỉ có thể từ bên ngoài thỉnh đầu bếp, cho nên tuy rằng quán ăn sinh ý cũng không tệ lắm. Nhưng kiếm tới tiền cũng chỉ đủ nuôi sống mẫu tử hai người. Lừa có một ít lợi nhuận, trừ bỏ đầu bếp ngoại, quán ăn còn thỉnh cái đánh tạp A-di. Giống loại này nhà hàng nhỏ, khai không được nhiều cao tiền lương, chỉ có thể thỉnh một ít phụ nữ trung niên hoặc là lão thái thái. Dù sao cũng không chú ý tuổi lớn nhỏ, chỉ cần làm việc cần mẫn ái sạch sẽ là được. Tần Lỗi tan học trở về, đệ nhất kiện làm sự chính là đi phòng bếp tìm ăn. Hắn hiện tại đang ở phát dục giai đoạn, ăn đến nhiều, đói đến cũng mau, mỗi ngày còn không có tan học liền đói bụng. Vào phòng bếp, thấy một nam hài đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhặt rau. Nhớ tới Tần Thục Phân nói với hắn nói phòng bếp tân tỉnh cái đánh tạp, chẳng lẽ đây là mời đến người, mẹ nó khi nào dùng lao động trẻ em. Tần Lỗi ngựa quen đường cũ từ trong ngăn tủ sờ đến chuyên môn phóng tạc đồ ăn rổ. Giống nhau quán ăn đều sẽ như vậy làm, trước tiên tô thượng một ít thịt, xương sườn, gà khối gì đó. Nấu ăn thời điểm trực tiếp dùng, hắn thích nhất ăn tà khóa tô thịt cùng tô xương sườn. Mỗi lần có thể ăn một chén, đương đồ ăn vặt ăn, Tần Lỗi trang một chén, đem cửa tủ đóng lại, sợ Tần Thục Phân thấy nói, liền đứng ở phòng bếp ăn hai khối, hắn do dự mà nhìn cúi đầu nhặt rau nam hài. Đi qua, ngươi có muốn ăn hay không? Nam hài ngẩng đầu xem hắn. Nam hài thực gầy, mi thanh mục tú, giống cái tiểu cô nương. Tần Lỗi bắt đầu hoài nghi, này không phải cái nam hài, chẳng lẽ là cái cắt tóc ngắn nữ hài? Đối, chính là cái nữ hài, bằng không cái nào nam hài sẽ làm loại này việc. Vừa rồi Tần Lỗi nhìn một chút, phát hiện hắn rất có kiên nhẫn, nhặt rau cũng thực cẩn thận bộ dáng, thực mau, hắn đã bị vả mặt. Cảm ơn, ta không ăn, hoàn toàn là ở vào biến thanh khí vịt công giọng. Kia trong nháy mắt Tần Lỗi đều cười không đứng dậy, tuy rằng hắn cũng ở vào biến thanh khí, nhưng một cái diện mạo thanh tú nữ hài, đột nhiên biến thành một cái vịt công giọng nam hài, cho người ta đánh sâu vào rất lớn. Nếm thử bái, đúng rồi, ngươi bao lớn rồi, 13 ta đây so ngươi đại, ngươi 13 liền không đi học. Ra tới làm công, ta mẹ cũng thật là, thế nhưng dùng lao động trẻ em monster tiểu thao ngày thường rất ít nói chuyện. Cũng là không có gì người nguyện ý cùng hắn chơi. Ở tiểu hài tử trong thế giới, mọi người đều có ba ba mụ mụ, ngươi không có, ngươi chính là dị loại. Hơn nữa bởi vì gia cảnh quan hệ, ngày thường tiểu thao quần áo, đều thoạt nhìn không thế nào hảo. Lại có đồng học nói mụ nội nó là cái nhạt ve chai. Còn cho người ta rửa chén soát mâm, rất nhiều người đều xem thường hắn. Ai, người như thế nào không nói lời nào, cùng trầm mặc tiểu thao so sánh với. Mày rậm mắt to Tần Lỗi liền rộng rãi nhiều. Ta không phải lao động trẻ em, ta cho ta nãi nãi hỗ trợ tiểu thao chờ đối phương trong mắt toát ra kinh ngạc. Thậm chí coi khinh ánh mắt. Ai ngờ đối phương căn bản không thấy hắn, lại đem lực chú ý đầu nhập tới tay trong chén. Tần Lỗi nhai tô xương sườn, ca băng, giống ở ăn cây đậu. Hắn thích ăn xương sườn món sườn, Vậy ngươi rất cần mẫn. Ta mẹ mỗi ngày nói ta lười. Nước tương bình đổ đều không đỡ cái loại này, ngươi cũng biết ngươi lười à. Được rồi, tiểu thao, này đó đồ ăn lại không đợi dùng. Đợi chút ta giúp ngươi nãi nãi lọng. Ngươi cùng tiểu lỗi đi ra ngoài đi chơi, a di. Ta không đi, tiểu hài tử liền phải có cái tiểu hài nhi dạng. Ngươi xem tiểu lỗi đào, ta nhìn hắn liền đầu đau. Ngươi mau đừng tai họa ta đồ ăn. Buổi tối còn phải dùng, Tần Thục phân đồi ăn xong rồi lại đi trong ngăn tủ sờ thịt ăn. Tần lỗi nói. Ta liền lại ăn một khối, Tần lỗi đem thịt ném vào trong miệng. Cầm chén lược ở mặt bàn thượng. Đối tiểu thao nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, tiểu thao cứ như vậy bị Tần lỗi mang đi ra ngoài. Lúc ấy, mọi người giải trí còn thực cằn cỗi, tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ, chính là ghi hình thính, máy chơi game thính, cùng pizza thất, pizza là vừa hứng khởi, bất quá đều là chút người trẻ tuổi chơi, luôn không thượng Tần lỗi tiểu thao loại này choai choai tiểu tử. Tần lỗi mang theo tiểu thao đi máy chơi game thính, dùng chỉ có tiền tiêu vặt, thay đổi một phen trò chơi tệ. Tần lỗi cầm tệ, đi vào một đài máy chơi game trước, ta hôm nay một hai phải đem này một quan đánh quá. Sau đó tiểu thao liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Tần lỗi gương mặt dữ tợn mà điên cuồng phe phẩy diêu côn. Cũng đấm ấn phí money máy chơi game đại sảnh giống tần lỗi người như vậy rất nhiều. Phối hợp ồn ào náo động phối âm, ồn ào đến đầu người say xe. Hắc, lại đã chết, người muốn hay không chơi? Có thể chơi liên cơ đối chiến, ta sẽ không có thể học à. Tới, ta dạy cho ngươi, tần lỗi nói cho tiểu thao. Cái nào kiện là cái gì công năng? Loại này phố cơ liền như vậy mấy cái kiện, kỳ thật thực hiếu học. Tới, thí một phen, tần lỗi giúp tiểu thao đầu tệ. Tiểu thao có chút khẩn trương mà đứng ở phố cơ trước. Đệ nhất đêm, hắn không hề ngoài ý muốn thua. Tần lỗi phi thường đắc ý. Thập phần có cao thủ phong phạm mà vỗ vỗ tiểu thao bả vai. Nói, không có việc gì, nhiều chơi chơi liền biết. Đệ nhị đêm, vẫn là tiểu thao thua. Tần lỗi tại đây ra trò chơi thính, là có tiếng trăm chiến trăm thua. Nhiều lần thua nhiều lần chiến. Có thể có tiền chơi choai choai tiểu tử vẫn là số ít. Trò chơi đại sảnh nhiều nhất chính là người vây xem, cho nên chỉ chốc lát sau hai người phía sau liền đứng không ít người. Ai, sai lầm, không phải sai lầm, này đêm khẳng định thắng, có người nói. Lại thắng tần lỗi, hào phóng mà lại cấp tiểu thao đầu tệ. Tới, lại đến, bị đánh dựa gần, liền sẽ đánh người, lời này nói không sai. Theo một tiếng thật lớn, cây âu, tần lỗi tám thần am thật mạnh té ngã trên đất, huyết điều đã không, tiểu thao thảo thế kinh đứng ở tại chỗ, còn có nửa quản huyết, cư nhiên làm ngươi thắng, lần này là sai lầm, lại đến, tần lỗi bị tiểu thao lại ngược hai bàn, tiểu thao tự hồ đối cái này có khó lòng lệnh người tin tưởng thiên phú, càng đánh càng thuần thục. Mỗi nhất chiêu mỗi một cái dự phán đều làm người không thể bắt bẻ. Tần lỗi cái này xú tay chỉ có bị ngược phần, vây lại đây người càng ngày càng nhiều, nhìn không ra tới, vẫn là cái cao thủ, tốc độ tay rất nhanh. Tần lỗi dùng sức chụp vài cái ấn phím, ủ rũ nói, không chơi, vây xem người thở dài một tiếng, còn có người nói vài câu nói mát, đi rồi, người đừng tức giận, nếu không lại đánh một phen. Ta làm ngươi, tần lỗi hung tợn mà trừng mắt hắn, chụp hắn đầu vai một chút, lỗi ca ta còn muốn ngươi làm, hắn kỳ thật không có cùng tiểu thao nói, hắn sẽ lôi kéo hắn chơi, chính là xem hắn là cái tay mới, vốn định ngược một chút tay mơ, tìm xem thỏa mãn cảm, ai ngờ bị tay mơ ngược, tiểu thao chớp chớp mắt, không nói chuyện, không tệ. Chờ ta có tiền, lại mang ngươi tới chơi, hai người hướng ngoài cửa đi. Mới vừa đi tới cửa, vây lại đây mấy cái choai choai hài tử, nhìn dáng vẻ cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng. Tần lỗi, lần này xem ngươi hướng chỗ nào chạy, cũng dám đánh ta, ta tìm ta ca tới tước ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là mì bào bằng dao à, tước ta, xem ai tước ai, khi đó tiểu bằng hữu liền tính đánh nhau, cũng là tương đối chú ý, giang hồ đạo nghĩa, giống nhau đều sẽ không cố ý ở người trong tiệm đánh, đều sẽ ước cái không ai địa phương, Tần Lỗi làm tiểu thao đi, hắn tựa hồ không nghe thấy dường như, đứng bất động, còn theo chân bọn họ cùng đi cõng người ngõ nhỏ, đi cái gì đi à, hảo huynh đệ cùng nhau bị đánh, đánh ngươi muội, Tần Lỗi nhảy mà thượng, bắt lấy cái kia, mì bao bằng dao, liền tấu lên, hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau có kinh nghiệm, địch chúng ta quả, liền bắt lấy một cái đánh, cái này mất đi chiến đấu, năng lực, lại giải quyết cái tiếp theo, tổng so lung tung đánh, đem tất cả mọi người đánh bực, cùng nhau kết phường tấu ngươi, Tần Lỗi đương nhiên không quên dùng khóe mắt xem tiểu thao. Xuất phát từ giang hồ nghĩa khí, hắn nhưng không nghĩ liên lụy lần đầu tiên nhận thức tiểu thao. Trăm triệu không nghĩ tới, này tiểu hài tử cũng sẽ đánh nhau, xuống tay còn rất hắc, theo mì bào bằng dao một đám người chật vật chạy đi. Tần Lỗi đặt mông ngồi dưới đất, hắc, không phát hiện ngươi còn rất đa tài đa nghệ, như vậy thành thật diện mạo, còn sẽ đánh nhau, nhìn không ra tới, tiểu thao không giống Tần Lỗi như vậy không yêu sạch sẽ. Tìm khối đá phiến ngồi xuống, bị người cô lập đồng thời, cũng đại biểu là dễ khi dễ đối tượng, hắn từ học tiểu học bắt đầu, liền tổng bị một ít hư nam sinh tìm phiền toái, vừa mới bắt đầu bị đánh, chậm rãi biến thành đánh người, ôn hòa, an tĩnh đánh người, đánh xong trên lưng cặp sách tiếp tục đi học, bởi vì hắn học tập thành tích hảo, ngày thường tuy rằng quái gở, nhưng thành thật không gây chuyện, cho dù có người bẩm báo lão sư nơi đó, lão sư cũng sẽ không tin tưởng, bất quá chuyện này Tần Lỗi lúc này cũng không biết, hắn mang theo trên mặt thương cùng tiểu thao cùng nhau hồi quán ăn. Không hề ngoài ý muốn bị Tần Thục phân bắt vừa vặn. Người cái thằng nhãi danh lại cùng người đánh nhau, mang theo tiểu thao còn đi đánh nhau, tiểu thao có hay không đánh tới ngươi? Không đâu, a di, ta tránh ở bên cạnh xe monster, sạch sẽ thanh tú tiểu thao. Trời sinh dài quá một chương phúc hậu và vô hại mặt. Ta còn làm ngươi mang tiểu thao chơi. Về sau, tiểu thao ngươi dẫn hắn đi chơi. Miễn cho hắn tổng cùng người đánh nhau, Tần Lỗi lúc này mới phát hiện. Tiểu tử này là mè đen nhân nhi ruột. Hết chương.